Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3384. Chương 3384. Thiên tài đứng đầu. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Trương Huân Ngô đột nhiên một quyền đánh phía Thẩm Kém Kiếm. Lực lượng mạnh mẽ giống như nháy mắt đem không gian đều cho oanh sập. Thần giới không gian bích chướng xác thực xuất hiện khe hở. Đây là bởi vì địa phương chiến đấu chính là Lưỡng Nghi Sơn. Trương Huân Ngô là cần dùng chính mình một phần lực lượng đi chống cự loại này kinh khủng nhiệt độ. Cho nên không thể đem hết toàn lực. Không phải thiên thần cảnh cường giả, chính là có năng lực xé rách không gian bích lũy. Mau rời đi. Thẩm Kẽm Kiếm tốc độ phản ứng cực nhanh, nháy mắt chém ra một kiếm. Bất quá y nguyên còn không quên nhắc nhở một câu Bạch Vũ Triết. Đạo này kiếm khí lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ khí tức bén nhọn. Không gian bích lũy tại kiếm khí này phía dưới nháy mắt bị chém ra một cái khe. Mặc dù rất nhỏ, nhưng dùng chủ thần cảnh tu vi tại Lưỡng Nghi Sơn thượng có thể làm được mức độ này là đủ thấy. Cái này Thẩm Kém Kiếm là bực nào thiên tài. Thẩm công tử, tại hạ không thể rời đi, bởi vì tại hạ tại dung hợp bản nguyên chi hỏa. Bất quá Thẩm công tử cũng không cần bó tay bó chân. Loại thời điểm này, Bạch Vũ Triết cũng nhất định phải đem tình huống thật nói ra. Thẩm Kém Kiếm nhiều lần để hắn rời đi chiến trường, cái này đã coi như là rất có thành ý. Cũng thể hiện ra hắn tự thân nhân phẩm tố chất. Cho nên, Bạch Vũ Triết xem trước một chút tình huống chiến đấu. Sau đó lại quyết định có phải là muốn giúp một thanh. Oanh, hai người công kích va chạm nhau. Bộc phát ra cực kỳ khủng bố vòng xoáy năng lượng. Trương Huân Ngô quyền ấn trực tiếp bị một kiếm kia cho chém ra. Bất quá kiếm khí cũng tương tự bị kia lực lượng mạnh mẽ cho tiêu hao hầu như không còn. Đệ nhất thức va chạm, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng Bạch Vũ Triết lại gặp ương. Hai tay của hắn chăm chú chụp lấy mặt đất nham thạch, để tránh bị kia chiến đấu dư ba cho bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, vẻn vẹn chiến đấu dư ba, liền đã để hắn bị thương không nhẹ. Thẩm Kẽm Kiếm nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, trong ánh mắt ngược lại là hơi kinh ngạc. Đối với Bạch Vũ Triết không rời đi, hắn cũng không có cái gì khen ngợi giá. Dù sao kia là bản nguyên chi hỏa, bất quá Bạch Vũ Triết có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận bọn hắn chiến đấu dư ba. Đây quả thật là để hắn nhìn với con mắt khác, lúc này mới là chân thần cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Lúc này, một bóng người nhanh chóng từ Trương Huân Ngô hậu phương vọt tới. Trong tay đồng dạng là một thanh trường kiếm. Kiếm khí màu tím hoành không. Không chút do dự đối với hắn phát động công kích. Thừa dịp Thẩm Kẽm Kiếm cùng Trương Huân Ngô chiến đấu bắt đầu. Tôn Kính Hoành cũng ra. Lúc này vẫn chưa xuất hiện. Như vậy hắn ẩn núp đi lên cũng căn bản liền không có chút ý nghĩa nào. Ô, nơi này còn có một con kiến đâu. Trương Huân Ngô nhìn lại, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đây chẳng qua là một cái chủ thần cảnh sơ kỳ tiểu côn trùng mà thôi. Bất quá này công kích uy lực vẫn còn tính qua phải đi. Thế là hắn xoay người đấm lại, trực tiếp đem Tôn Kính Hoành kiếm khí cho đánh tan. Mặc dù không dám dùng quá sức, bởi vì còn cần phòng bị Thẩm Kẽm Kiếm, nhưng cũng đem Tôn Kính Hoành cho đánh bay ra ngoài. Thẩm Kẽm thân kiếm hình nhoáng một cái, tốc cực nhanh, lại là một kiếm chém tới. Kiếm quang hắc hắc, lăng lệ đến cực điểm. Kiếm chính là công phạt chi binh, ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà hắn đổi một cái sừng độ công kích, cũng không chỉ là tại bắt ở chiến cơ, kỳ thật còn hơi bỏ lỡ một chút. Hắn chỉ là muốn đem chiến trường kéo ra một số, tận lực không để Bạch Vũ Triết tiếp nhận chiến đấu dư ba. Muốn nói hai người cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, thật muốn luận giao tình, cũng chính là Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông quan hệ xác thực rất không tệ. Nhưng cũng tuyệt không về phần để hắn dụng tâm như vậy. Chỉ bất quá hắn so sánh thưởng thức Bạch Vũ Triết, trọng yếu nhất chính là đến Thiên Lam Đại Đế sau đó, liền rốt cuộc không có phi thăng giả. Bạch Vũ Triết xuất hiện, quả thật làm cho hắn phi thường tò mò. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?